Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 670 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thái Thiên Võ Thần hoàn toàn ngây người. Cánh tay mà Thẩm Thiên Võ Thần đã chém đứt, vậy mà giờ phút này lại sống lại, hơn nữa còn tự di chuyển. Cái này là ma thuật gì vậy? Xưa nay, Thẩm Thiên Võ Thần chưa từng thấy chiêu pháp nào quỷ dị như vậy. Đột nhiên, Thái Thiên Võ Thần giống như là hiểu ra gì đó, con người hiện lên một tia kỳ dị. Đừng nói là, người đã dung hợp cánh tay của ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần không đáp. Chỉ nắm lấy cánh tay đang bò trên đất kéo về, nặng nề cắm vào vai trái của ông ta. Vai trái bị xương cánh tay đâm thủng, máu phun ra, nhưng đáng sợ là máu thịt trên vai trái lại bắt đầu vặn vẹo. Dường như đang ôm lấy cánh tay bị cắt đứt, nhanh chóng dung nhập với nó. Chỉ trong vài giây, cánh tay bị cắt đứt của Thái Thiên Võ Thần bắt đầu cử động trở lại. Lúc này, Thẩm Thiên Võ Thần đã có được 4 cánh tay. Thái Thiên Võ Thần đứng ngây ngốc. Những người xung quanh cũng như chết lặng. Đám người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Giết! Giết! Giết hắn! Thái Thiên Võ Thần không nhịn được nữa, điên cuồng gầm lên. Tất cả tùy tùng xung quanh liền đổ xô đến Thẩm Thiên Võ Thần. Nhưng mà giờ khắc này, Thẩm Thiên Võ Thần đã cường hãn hơn trước nhiều. Ông ta vung tay, toàn lực tung ra vô vàn quyền ảnh, chào đón những người đang lao tới. Mỗi một quyền ảnh đều dồn hết sức mạnh và tà khí. Hai cánh tay này được lấy từ Thái Thiên Võ Thần, thân xác cường đại, cơ bắp đã trải qua tôi luyện, thực lực đương nhiên cũng cực kỳ kinh người. Mỗi khi đánh trúng một người, thân thể của người đó sẽ lập tức nổ tung, máu thịt bay tứ tung, chết vô cùng thê thảm. Thái Thiên Võ Thần nhìn đám người lần lượt ngã xuống, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cánh tay trái của Thái Thiên Võ Thần vẫn đang trong tình trạng đứt lìa. Mặc dù đã tạm thời cầm được máu, nhưng cũng không thể nào tái tạo ngay một cánh tay mới được, bởi vì tái tạo huyết nhục cần rất nhiều phi thăng chi lực. Vừa rồi, ông ta đã tái sinh một cánh tay. Nếu như trong thời gian cực ngắn tái sinh thêm một cánh tay khác, e là sẽ hao hết năng lượng, không thể tiếp tục giao chiến với Thẩm Thiên Võ Thần được nữa. Cục diện như vậy bất lợi cho bản thân. Mau, phái người đi cầu viện Thương Lan Võ Thần, bảo hắn tới trợ giúp. Thái Thiên Võ Thần nghiến răng nghiến lợi quát, bọn người lang ra bên kia. Lang già nhìn Thái Thiên Võ Thần một cái thật sâu, sau đó lập tức mang theo người của mình rời đi. Thái Thiên Võ Thần còn bảo bọn hắn đi tìm người chi viện. Thẩm Thiên Võ Thần cũng biết mình không thể kéo dài thời gian được nữa. Không để ý đến đám thuộc hạ của Thái Thiên Võ Thần, cưỡng ép lao ra khỏi vòng vây, thẳng tiến về phía Thái Thiên Võ Thần. Vẻ mặt của Thái Thiên Võ Thần vô cùng căng thẳng, không ngừng lùi lại. Muốn trốn sao? Thẩm Thiên Võ Thần lắc mình một cái, đã trực tiếp áp sát Thái Thiên Võ Thần. 4 cánh tay đáng sợ, cuồn cuộn tà khí vô tận, hùng hằng đánh về phía Thái Thiên Võ Thần. Mất đi một cánh tay, Thái Thiên Võ Thần hoàn toàn không địch nổi. Bảo hộ đại nhân! Tùy tùng nhao nhao tiến lên, cố hết sức để ngăn cản Thẩm Thiên. Nhưng lúc này chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc. Cùng lúc đó, một lượng lớn bóng người đang lao về phương hướng bên phía Thái Thiên Võ Thần. Phan Lâm cũng đi theo. Hắn ngửi thấy mùi tà khí. Tà khí này thuần khiết đến cực hạn, người bình thường không thể so sánh được. Đây chắc chắn là tà khí của Thẩm Thiên Võ Thần. Phan Lâm hít mắt, tăng nhanh tốc độ. Quả nhiên, Thẩm Thiên Võ Thần đã chọn người có thể chất tốt hơn để xuống tay. Người đó chính là Thái Thiên Võ Thần. Dù sao, thân thể của Thái Thiên Võ Thần cũng do rèn luyện mà thành. Thân thể được xem là cường độ nhất trong 7 võ thần. Nếu như có thể chiếm được thân xác đó, vậy thì thực lực của Thẩm Thiên Võ Thần tất nhiên sẽ tăng vọt. Đồng nghĩa là Thương Lan Võ Thần sẽ không phải là đối thủ của ông ta nữa. Mà Thẩm Thiên Võ Thần có Diệp Viêm trợ giúp, trước đó nhất định đã hấp thu rất nhiều thân thể của đám thuộc hạ, thực lực thêm lên không ít rồi. Nếu như bây giờ có thể đánh lén thành công, Thái Thiên Võ Thần nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Nghĩ đến đây, Phan Lâm không khỏi nóng nảy. Cửu đệ! Lúc này, một tiếng kinh hô từ xa truyền đến. Phan Lâm khẽ giật mình, nhìn về phía trước. Là đám người lang gia. Lang gia huynh, là ngươi sao? Phan Lâm kinh ngạc không thôi, gần như xông lên phía trước. Quá tốt rồi, cửu đệ, người bình an vô sự thật rồi. Trời ạ, cửu đệ, ngươi thật sự trở ra từ Long Điện hay sao? Có phải ta nằm mơ không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Lang Gia, Huyền Thông vừa mừng vừa sợ, cực kỳ kích động. Phan Lâm cũng lười giải thích, vội vàng hỏi. Lang Gia đại ca, Thái Thiên Võ Thần đâu? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đám người Lang Gia đột nhiên thay đổi. Thái Thiên Võ Thần bị Thẩm Thiên Võ Thần tập kích, tình huống không tốt. Thái Thiên Võ Thần bảo ta đi thỉnh Thương Lan Võ Thần để đến tương trợ. Lang Gia khản giọng nói. Quả nhiên, lông mày của Phan Lâm chìm xuống. Thái Thiên sao rồi? Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó là thân ảnh của Thương Lan Võ Thần bay tới. Dừng ở giữa không trung, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm đám người Lang Gia. Đám người Lang Gia vội vàng hành lễ. Thái Thiên đại nhân đã mất đi hai cánh tay, địch không lại Thương Lan đại nhân, mau đi chợ giúp đi. Nếu chậm trễ, e là hậu quả sẽ khó lường mất. Mất cả hai tay sao? Thương Lan Võ Thần sửng sốt, lập tức nhìn về phía Phan Lâm. Còn không mau đi đi, ngươi không phải là đối thủ của Thẩm Thiên Võ Thần đâu. Phan Lâm nặng nề quát. Sắc mặt của Thương Lan Võ Thần liền trở nên khó coi, tốc độ của ông cực nhanh. Một đường phi nước đại vượt qua tất cả mọi người xông thẳng về khu vực của Thái Thiên Võ Thần. Vừa tới gần nơi này, Thương Lan Võ Thần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cúi đầu nhìn lại, hơn ngàn bộ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Phần lớn đều là người của Thái Thiên Võ Thần. Xung quanh Thẩm Thiên Võ Thần, chỉ có một số ít tùy tùng mặc áo giáp đen, đều là cường giả. Đất nứt, núi lở, bụi bay mù mịt, mùi máu sộc lên tận trời, mà cách đó không xa, mấy thân ảnh lại đang xen vào nhau. Nhưng sau đó là một âm thanh trầm đục truyền ra. Một bóng người bay ra, bóng người đập vào sườn đồi cách đó không xa. Ngay lập tức, sườn đồi bị rung chuyển nứt thành bột phấn. Thương Lan Võ Thần nhìn kỹ lại, đã thấy bóng người máu me nằm trên sườn đồi đổ nát, cố gắng khó nhọc đứng dậy. Nhưng rõ ràng là không thể đứng dậy nổi nữa. Còn người của Thương Lan Võ Thần giãn ra, ông nhận ra người đó, đó là Thái Thiên Võ Thần. Thương Lan Võ Thần lập tức chạy tới, đỡ Thái Thiên dậy, nhanh chóng đâm ngân châm, rồi cho Thái Thiên uống đan dược. Phải một lúc sau, tình trạng của Thái Thiên Võ Thần mới ổn định lại, cuối cùng thì đã có thể đứng dậy được. Thương Lan Võ Thần vừa nhìn Thái Thiên Võ Thần, lúc này khắp người Thái Thiên đều là thương tích, mà đây không phải là thương tích bình thường. Lượng lớn máu thịt ở hai chân của ông ta đã bị cắt đi, trên ngực và bụng còn có một lỗ thủng, có thể nhìn xuyên qua lỗ thủng đó thấy được cả nội tạng bên trong. Ngoài ra, hai lỗ tai cũng đã bị cắt đi, một bên hốc mắt đã trống rỗng, không còn con ngươi nữa, một nửa khoang mũi cũng đã bị xẹt mất. Thấy vậy, cuối cùng Thương Lan Võ Thần cũng tin lời của Phan Lâm. Đây không phải là nói đùa. Thẩm Thiên Võ Thần này quả nhiên là đang muốn cướp đoạt thân thể. Thái Thiên, người thế nào rồi? Thương Lan Võ Thần gấp gáp hỏi. Tạm thời, không chết được. Thái Thiên Võ Thần phát ra âm thanh khô khốc. Nếu như không phải Thương Lan Võ Thần đã đâm ngân châm vào tai của Thái Thiên Võ Thần, thì có lẽ ông ta cũng nghe rõ được Thương Lan Võ Thần đang nói gì nữa. Nghe đây, tên Thẩm Thiên Võ Thần này đã thành quỷ rồi, bây giờ hắn chính là quái vật. Hôm nay, ngươi không giết được hắn, thì ngày mai hắn sẽ giết ngươi và cả ta nữa, giống như mổ gà giết chó thôi. Thái Thiên Võ Thần há miệng, dùng hết khí lực để nói, toàn thân như mất hết sức lực. Thường Làn Võ Thần biết, chỉ dựa vào một mình ông ta thì không có hy vọng, nhưng không phải ông không có lòng tin. Thẩm Thiên Võ Thần đã giao chiến với Thái Thiên Võ Thần một lúc rồi. Có lẽ đã tiêu hào không ít khí lực. Nếu thật sự đối đầu thì chưa chắc là không có phần thắng. Được, người cứ yên tâm khôi phục thân thể đi. Hôm nay ta nhất định sẽ giết tên này. Thương Lan Võ Thần khàn khàn nói. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Thiên Võ Thần cách đó không xa. Giờ phút này, Thẩm Thiên Võ Thần đã giết chết toàn bộ tùy tùng cuối cùng của Thái Thiên Võ Thần đang đi về phía bên này. Khi gần đến nơi, Thương Lan Võ Thần mới nhìn rõ dung mạo của Thẩm Thiên Võ Thần lúc này. Chỉ liếc mắt một cái, Thương Lan Võ Thần liền sửng sốt. Hiện tại, trên người của Thẩm Thiên Võ Thần có bốn cánh tay, ở trên đầu lại có bốn cái tay, hai chân cũng được bao phủ bởi rất nhiều mảnh thịt kỳ dị. Tất cả thịt đó đều từ chân của Thái Thiên Võ Thần. Chúng giống như những miếng vá vội vàng, một miếng bên trái, một miếng bên phải. Ánh mắt của Thẩm Thiên Võ Thần tối sầm lại, tà khí gợn sóng, khuôn mặt tái nhợt không có chút biểu cảm, đang từng bước đi về phía bên này. Tà khí ngập trời, gần như che lấp hoàn toàn ánh sáng lờ mờ phát ra từ đỉnh tầng nham thạch. Thường Lan võ thần thở dốc, ngơ ngác nhìn người đang đến. Cỗ uy lực này khiến cho trái tim của Thường Lan võ thần run lên. Đây là quái vật gì vậy? Thường Lan võ thần thì thầm. Lúc này tiếng xé gió truyền đến, chỉ nhìn thấy vô số cao thủ từ Thương Lan phủ và lệnh hồ thế gia đang xé gió bay về phía này, sau đó đáp xuống đất. Mấy ngàn người vây quanh Thẩm Thiên, tạo thành lớp phòng ngự ba tầng trong ba tầng ngoài. Thấy vậy, trái tim treo lơ lửng của Thương Lan võ thần cũng dần buông xuống. Có nhiều cường giả như vậy, ta không tin là không giết được người. Thương Lan võ thần cười nhạt một tiếng. Chờ khi tất cả mọi người đáp xuống đất, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thiên võ thần. Tất cả đều bị bộ dạng quái dị của Thẩm Thiên dọa cho kinh ngạc. Người này là Thẩm Thiên võ thần sao? Sao lại trở thành như thế này? Thật đáng sợ. Thái Thiên đại nhân đâu? Mọi người chấn kinh ngạc nhiên không thôi, thì thầm to nhỏ. Thương Lan võ thần thả người nhảy lên không trung hét lớn. Các người nghe đây, Thẩm Thiên đã nhập ma, khát máu, thành tính, đánh mất nhân luôn. Hắn không còn được gọi là con người nữa. Hắn đã thành quái vật. Nếu như để hắn cứ tiếp tục tung hoành trong long mạch, sẽ khiến vô số người vô tội bỏ mạng vì hắn. Hôm nay, chúng ta sẽ thay trời hành đạo, giết chết Thẩm Thiên võ thần. Nếu như ai giết được Thẩm Thiên, ta hứa sẽ truyền hết cơ duyên võ thần của Thẩm Thiên cho kẻ đó. Ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì. Một lời rơi xuống, hô hấp của đám người trở nên dồn dập, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam cháy bỏng. Thương Lan đại nhân, ngài nói thật sao? Một cao thủ của lệnh hồ thế gia vội vàng hỏi. Ta có thể thề trước mặt mọi người ở đây, quyết không nuốt lời. Thương Lan võ thần giơ tay phải lên tuyên thệ. Tất cả mọi người như phát điên, bọn hắn nhao nhao nhìn Thẩm Thiên võ thần. Trong mắt ngoại trừ sát khí hung hãn ra thì không còn thứ gì khác nữa. Giết! Cuối cùng một người chịu không nổi nữa, gầm lên một tiếng giơ kiếm xông tới. Và sau cú hô của người này, những người khác cũng không thể ngồi yên nữa. Tất cả lần lượt lao về phía Thẩm Thiên võ thần. Thẩm Thiên võ thần lập tức bị biển người bao phủ. Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Thẩm Thiên võ thần trong đám người lần nữa điều động bốn cánh tay, kích động tà khí, điên cuồng chiến đấu. Ông ta giống như một chiếc máy xay thịt, điên cuồng xuyên qua đám đông. Bất cứ ai đến gần đều sẽ bị xé xác, mà kẻ muốn đánh lén sau lưng cũng không thành. Thẩm Thiên võ thần dường như có mắt sau lưng, nhìn rõ mọi chuyện phía sau, rõ như lòng bàn tay. Thường Lan võ thần trên không trung nhìn chằm chằm ông ta, nhưng vẫn chưa vội tham chiến. Thường Lan võ thần không quan tâm đến sống chết của những người này. Những gì Thường Lan võ thần quan tâm là thể lực của Thẩm Thiên võ thần thôi. Chỉ cần thể lực của Thẩm Thiên võ thần giảm xuống đến một mức nhất định, lúc đó ông ta sẽ ra đòn chí mạng. Đúng là ông ta thề sẽ trao hết cơ duyên của Thẩm Thiên võ thần cho kẻ nào giết được Thẩm Thiên võ thần. Nhưng nếu do chính tay ông ta giết thì sao đây? Ông sẽ không giao cơ duyên võ thần cho người khác. Dù sao thì phần cơ duyên này cũng sẽ trực tiếp quyết định ai sẽ trở thành bá chủ long mạch. Thường Lan võ thần đứng trên không quan sát. Trên sườn đồi phía xa, đám người Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt cũng đang quan sát. Diệp đại ca, phụ thân ta bị vây công, chúng ta mau lập tức đi trợ giúp đi. Thẩm Minh Nguyệt nóng lòng như lửa đốt, vội vàng la lên. Không cần, chỉ cần đứng đây xem là được rồi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Xem sao? Phụ thần ta vừa giao chiến với Thái Thiên võ thần, nhất định đã hao tổn rất nhiều phi thăng chi lực. Hiện tại, Thương Lan võ thần dẫn theo cao thủ tới vây công. Làm sao phụ thần ta có thể đối phó với nhiều người như vậy được? Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Hao tổn không ít phi thăng chi lực sao? Diệp Viêm lắc đầu. Bây giờ thứ sư phụ dựa vào không chỉ là phi thăng chi lực. Cái gì? Cứ nhìn xem. Phụ thân ngươi sẽ càng đánh càng hăng. Diệp Viêm từ tốn nói. Thẩm Minh Nguyệt há miệng không nói nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tràn đầy lo lắng. Lúc này ánh mắt của Diệp Viêm đột nhiên như phát giác ra gì đó, lập tức chuyển hướng nhìn về phía một tảng đá cách chiến trường không xa. Chỗ đó có mấy người đang đứng, đó chính là đám người Lang Gia và Phan Lâm. Sao hắn có thể rời khỏi Long Điện? Hô hấp của Diệp Viêm bỗng dưng gấp gáp, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Diệp đại ca, người đang nói cái gì vậy? Thẩm Minh Nguyệt bối rối, nhìn theo ánh mắt của Diệp Viêm, cũng bắt gặp bóng dáng của Phan Lâm. Kia là... tiểu tử họ Phan sao? Không phải, hắn đã chết ở Long Điện rồi sao? Thẩm Minh Nguyệt sửng sốt. Sao có thể như vậy? Thái Thiên võ thần hay là Thương Lan võ thần ở trong mắt của ta kỳ thật cũng không phải uy hiếp lớn. Nhưng thứ khiến cho ta cảm thấy không thể nào điều khiển được chính là người này. Ánh mắt của Diệp Viêm hơi ngưng lại. Như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viêm, Phan Lâm ở sườn đồi phía xa cũng liếc mắt về bên đó. Diệp Viêm. Còn người của Phan Lâm tràn ngập sát khí, nhưng hắn vẫn không động thủ. Tình hình hiện tại rất hỗn loạn, không thể động thủ được. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, Diệp Viêm chưa chắc sẽ giao chiến với hắn. Nếu như Diệp Viêm muốn chạy trốn, Phan Lâm cũng khó mà đuổi kịp. Nhưng qua sự xuất hiện của Diệp Viêm, Phan Lâm đã có thể chắc chắn một điều. Tin tức về Bất Dục Sơn nhất định là do Diệp Viêm cố ý tiết lộ ra ngoài. Mục đích là hấp dẫn Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần để đoạt lấy máu thịt của hai vị võ thần này. Xem ra, trận vây công này kỳ thật là nhắm vào hai vị võ thần. Phan Lâm lẩm bẩm. Mấy người các ngươi còn đứng sững sờ đó làm gì, còn không mau đi tiếp viện. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên. Phan Lâm nhìn về phía phát ra âm thanh, đã thấy Lệnh Hồ Vũ và người phụ nữ mặc áo đỏ kia đang dẫn theo một vài cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia. Lệnh Hồ Vũ lạnh mặt nhìn chằm chằm Phan Lâm, khẽ nói. Lang Gia bên cạnh nhíu mày, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Vũ rồi nhìn Phan Lâm, mơ hồ đã đoán được điều gì đó. Sao các người không lên đi? Lang Gia nhẹ giọng hỏi. Người của ta đã ở bên trong chiến đấu, ta chỉ cần chỉ huy là đủ rồi. Lệnh Hồ Vũ cười lạnh. Thế nào? Các người cũng có người đang đánh nhau bên trong, cần các người chỉ huy hay sao? Nếu như không có, thì mau đi xuống tiếp viện cho ta. Bằng không thì đừng có trách ta bẩm báo với Thương Lan Võ Thần rằng các ngươi không chịu xuất trận, muốn đục nước béo cỏ. Người... Lang Già khó chịu, muốn lên tiếng. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Lang Già. Lệnh Hồ Vũ, người câm miệng. Người nói cái gì? Lệnh Hồ Vũ khẽ giật mình. Ta bảo đồ phế vật nhà ngươi câm miệng lại. Người không nghe thấy sao? Nếu như không nghe thấy thì lại đây. Ta châm hai ngân châm chỉ lỗ tai cho ngươi. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói. Khốn nạn, người dám sỉ nhục bổn thiếu gia của chúng ta sao? Làm càn, to gan, tiểu tử thối, người muốn chết có phải không? Đám người gầm lên giận dữ, rút kiếm bao vây Phan Lâm. Muốn chết sao? Đám người Lang Gia Huyền Thông cũng không phải là người ăn chay, lập tức rút đao ra, hung hăng trừng mắt nhìn đám người Lệnh Hồ Thế Gia này. Mấy người trong Lang Gia đều là cường giả, đi theo Thái Thiên Võ Thần. Có Thái Thiên Võ Thần dẫn dắt, đám người xuất thân từ những thế gia bé nhỏ này lấy gì để so sánh chứ? Vừa mới rằng co đã bị khí thế của đám người Lang Gia áp đảo. Đám người Lệnh Hồ Thế Gia đến thở cũng không dám thở mạnh, ai cũng vô cùng căng thẳng. Lang Gia, ngươi làm càn, ta là học trò của sư phụ Thái Thiên, ngươi chỉ là một con chó ở bên cạnh sư phụ ta, sao dám đối nghịch với ta chứ? Lệnh Hồ Vũ vô cùng tức giận, chỉ tay vào Lang Gia mà chửi bới. Hắn đương nhiên nhận ra Lang Gia. Dù sao thì Thái Thiên Võ Thần cũng là sư phụ của hắn. Nhưng vừa nghe lời này, Phan Lâm đột nhiên trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Vũ. Người nói cái gì? Lệnh Hồ Vũ run rẩy, dữ dội, nhưng vẫn khôi phục, nghiến răng nghiến lợi. Ta đang huấn luyện chó của sư phụ, mắc mớ gì tới ngươi? Nhưng lời này vừa rơi xuống đất, thì một tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Sau đó đã thấy Lệnh Hồ Vũ đột ngột lùi lại mấy bước, trừng to mắt, trên mặt in rõ một cái tát. Nữ tử áo đỏ phía sau lập tức đỡ lấy Lệnh Hồ Vũ, thấy hắn chật vật như vậy, lông mày lá liễu khẽ nhíu lại. Lang Gia là huynh đệ kết nghĩa của ta, mắng hắn thì chính là mắng ta. Ngươi cho rằng có liên quan đến ta không? Phan Lâm lạnh lùng nói. Hơn nữa, Lệnh Hồ Vũ, ngươi đừng có dùng từ mắng chó để nói, bởi vì loại người như ngươi còn không bằng một con chó vô dụng. Ngươi dám sỉ nhục ta sao? Hai mắt của Lệnh Hồ Vũ đỏ bừng, vô cùng tức giận. Ta nói không đúng sao? Hai vị võ thần dạy ngươi mà thực lực của ngươi chỉ có đến như vậy. Ngươi nói xem, có phế hay không đây? Ngươi còn tự xưng là đệ nhất thiên tài của Long Mạch. Theo ta thấy, ngươi chính là phế vật số một của Long Mạch thì có. Phan Lâm không chút khách khí mắng. Lời này vừa rơi xuống đất, sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ nhất thời trở nên đỏ bừng, cơ hồ như muốn nổ tung. Không ai có tư cách để mắng hắn phế vật, nhưng người trước mặt này có vẻ như thật sự có tư cách đó. Khốn nạn, ta giết ngươi. Lệnh Hồ Vũ tức tối muốn rút kiếm động thủ, nhưng một giây sau, nữ tử mặc áo đỏ đã nắm lấy cánh tay hắn kéo trở lại. Đừng xúc động, ngươi cản ta làm gì? Sao ngươi lại không có đầu óc như vậy chứ? Ngươi là đối thủ của hắn sao? Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Lệnh Hồ Vũ khẽ giật mình. Huống chi, tên này còn có đám người Lang Gia giúp đỡ. Coi như hồ mọc thêm cánh. Người lấy cái gì để đối kháng với hắn đây? Cái này... Lệnh Hồ Vũ im lặng. Rõ ràng nếu bây giờ hắn độc thủ với người này thì chính là hành động ngu xuẩn. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của người này căn bản là không có ý định nhúng tay vào võ thần chi chiến. Họ Phan kia, nếu muốn thừa nước đục thả câu thì ta nói cho người biết. Người dẹp cái ý niệm này đi. Ta sẽ để mắt tới người. Người đừng hòng có ý nghĩ lung tung. Lệnh Hồ Vũ lạnh lùng nói. Sau đó xoay người muốn rời đi. Nhưng vừa định xoay người rời đi thì Văn Lâm đột nhiên ngăn lại. Lệnh Hồ Vũ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lời vừa rơi xuống, bước chân của Lệnh Hồ Vũ khựng lại, kinh ngạc nhìn Văn Lâm. Ý của ngươi là gì đây? Ta không cho ngươi đi. Văn Lâm chậm rãi rút tà kiếm bên hông ra, phóng thích tà khí. Lệnh Hồ Vũ giật nảy mình, thanh âm căng lên. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi, ngươi mới uy hiếp ta sao? Văn Lâm mặt không chút thay đổi nói. Nếu đã uy hiếp ta, thì đừng có trách ta không khách khí. Phan Lâm từng bước đi về phía Lệnh Hồ Vũ, trên mặt tràn đầy sát khí. Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ đại biến, liên tục lùi về phía sau. Lâm thần y, ta khuyên ngươi, không được kích động. Dù sao Lệnh Hồ Vũ cũng là đệ tử của hai vị võ thần. Nếu như động đến hắn, chẳng khác nào đối nghịch với hai vị võ thần hết. Nữ tử áo đỏ thầm mắng Lệnh Hồ Vũ là đồ ngu xuẩn, sau đó lập tức mở miệng thuyết phục. Thì sao? Đời ta ghét nhất là bị uy hiếp. Một khi có người uy hiếp ta, ta nhất định sẽ giết người đó. Kỳ thật, ta biết Thương Lan võ thần muốn ta chết, nhưng ông ta chưa bao giờ trực tiếp uy hiếp ta. Phan Lâm nhàn nhạt nói, huống chi, sau trận chiến này, ta cần gì phải sợ hai vị võ thần nữa? Ý của ngươi là gì chứ? Đôi mắt của nữ tử mặc đồ đỏ rung lên. Nhưng mà một giây sau, Phan Lâm đã rút kiếm chém tới. Kiếm khí màu đen đáng sợ giống như nanh quỷ chém về phía Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ sợ tới mức đứng không vững, điên cuồng lui về phía sau, trong miệng không ngừng gào thét. Ngăn hắn lại. Mặc dù đám cao thủ Lệnh Hồ thế gia phía sau rất không muốn giao chiến với Phan Lâm, nhưng vẫn xông lên phía trước. Đi! Nữ nhân áo đỏ nhân cơ hội hét lớn một tiếng, lập tức kéo Lệnh Hồ Vũ rời khỏi hiện trường. Sau khi đám người Lang Gia và Phan Lâm thu dọn xong đám cao thủ Lệnh Hồ thế gia đang định truy sát thì lại bị Phan Lâm ngăn lại. Không cần phải đuổi theo. Huynh đệ, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn vô lường. Lang Gia trầm giọng nói. Ta biết đạo lý này, nhưng hiện giờ không phải là thời điểm truy đuổi. Tình huống chiến trường vẫn còn phức tạp. Chúng ta nên tiết kiệm tinh lực để ứng phó khi có tình huống đột biến. Phan Lâm trầm giọng nói. Tình huống đột biến sao? Huynh đệ, nói vậy là có ý gì chứ? Lang Gia khó hiểu hỏi. Phan Lâm không nói, chỉ nhìn Diệp Viêm ở phía xa. Diệp Viêm cũng đang mở to mắt nhìn lại hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lang Gia nhìn theo ánh mắt của Phan Lâm, con ngươi lập tức trở nên đỏ như máu. Là tên súc sinh này. Lang Gia thấp giọng gầm gừ. Không ngờ gã vẫn còn ở chỗ này. Đại ca, chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ đã chết. Đi, tìm hắn. Đám người đầy oán hận, rút kiếm định đi tìm Diệp Viêm trả thù. Nhưng vào lúc này, một làn sóng xung kích bất ngờ càn quét ngang qua. Lang Gia không kịp đề phòng, trực tiếp bị sóng xung kích đánh bay. Ngay cả Phan Lâm cũng bị lực lượng này ép đến không ngừng lùi lại. Sau khi ổn định thân thể, Phan Lâm lập tức nhìn về phía chiến trường. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt của Phan Lâm liền trở nên khó coi đến cực điểm. Trên chiến trường, Thường Lan võ thần và Thẩm Thiên võ thần đã tách ra. Thẩm Thiên võ thần máu me đầy mình, một thân một mình đứng giữa bãi chiến trường đầy máu thịt, bốn phía vỡ vụn, Bất Dục Sơn sụp đổ, toàn bộ mặt đất như chìm trong sát khí cuồn cuộn. Mà lúc này thân thể của Thẩm Thiên võ thần lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Trên giữa trán có thêm một con mắt, bốn cánh tay trái phải ở phía sau xếp như đôi cánh. Trên bốn cánh tay có rất nhiều khí mạch. Những khí mạch này đều do Thẩm Thiên võ thần chiếm đoạt từ người khác. Chúng bám vào bốn cánh tay của Thẩm Thiên võ thần như những con giun. Cả bốn cánh tay đều được bao bọc bởi khí mạch, mà giữa các khí mạch này chính là phi thăng chi lực. Chỉ nhìn thôi thì cũng đủ khiến cho người ta sợn gai ốc, trái tim đập thịch thịch. Tuy rằng trên người của Thẩm Thiên võ thần đã chi chít vết thương, nhưng những vết thương này lại đang lành lại. Chỉ sợ không bao lâu nữa cả người ông ta cũng sẽ khôi phục hoàn toàn. Mà Thương Lan võ thần bên kia lại thương vong nặng nề, hơn một nửa số người đã bỏ mạng. Những người còn lại hoặc cụt tay hoặc cụt chân, hoặc chịu đủ thể loại thương thế gớm ghiếc. Ai nhìn trực tiếp cũng phải tê dại cả da đầu. Thương Lan võ thần cũng không khá hơn là bao. Hai cánh tay đều bị thương, đặc biệt là cánh tay phải, thì trên cánh tay phải đã bị quét ra đến lộ cả xương trắng. Hiển nhiên, Thẩm Thiên võ thần cũng muốn chặt đứt cánh tay của Thương Lan võ thần. May mà Thương Lan võ thần đề phòng nên mới không để cho Thẩm Thiên võ thần thành công. Nhưng Thẩm Thiên võ thần lại lưu lại từ sát khí trên vết thương của Thương Lan võ thần. Dưới tác dụng của từ sát khí, Thương Lan võ thần không thể tăng nhanh chóng tốc độ chữa trị thương thế được. Tình hình Thương Lan võ thần rất bất lợi. Thương Lan võ thần thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên võ thần, trong đầu suy nghĩ đối sách. Đại nhân, nếu như tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta không đối phó được với người này. Người này thật đáng sợ, cho dù chúng ta làm ông ta bị thương, ông ta cũng có thể chữa lành rất nhanh. Hơn nữa, còn có thể cướp đi nội tạng và cánh tay của kẻ khác để thay thế cho bị thương của mình nữa. Đúng là quái vật mà. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người của Thương Lan phủ bối rối không thôi nói. Sao Thương Lan võ thần không rõ tình huống được chứ? Đột nhiên, Thương Lan võ thần xoay người nhìn về phía Thái Thiên võ thần bên kia, trầm giọng nói. Người còn đứng đó làm gì? Mau tới giúp ta đi. Thương Lan đại nhân, ngươi chờ một chút, đợi ta giải trừ hết từ sát khí của Thẩm Thiên, ta sẽ tới trợ giúp ngươi. Thái Thiên võ thần ngồi xếp bằng dưới đất, vừa vận khí vừa nói. Ngươi... Thương Lan võ thần thở dốc. Kỳ thực, Thẩm Thiên võ thần cũng trúng không ít từ sát khí của hai người. Nhưng Thẩm Thiên lại có một biện pháp vô cùng đơn giản để đào thải những từ sát khí này ra. Đó chính là trực tiếp cắt bỏ máu thịt của khu vực bị từ sát khí ảnh hưởng, rồi thay thế bằng những bộ phận tương tự từ những thi thể của người khác. Thủ đoạn quỷ dị như vậy thực sự khiến cho mọi người khiếp sợ. Đã đến bước này, ngươi còn muốn lục đục với ta sao? Mau tới giúp ta đi, nếu không ta bại trận thì ngươi cũng không sống nổi đâu. Thường làm võ thần đương nhiên nhìn ra dự định của Thái Thiên võ thần. Kỳ thật, Thái Thiên võ thần đương nhiên có cách trợ giúp Thương Lan võ thần, nhưng ông ta lại muốn khôi phục thực lực nhiều hơn để tránh cho lát nữa chiến đấu không bị kiệt sức. Nếu đánh bại Thẩm Thiên võ thần, ông ta vẫn còn đủ thực lực để tranh giành lợi ích. Ngược lại, nếu thất bại, ít nhất cũng có thể trốn thoát khỏi đây. Thế nhưng Thái Thiên võ thần vẫn thờ ơ, tiếp tục điều chỉnh hơi thở. Phan Lâm lắc đầu cau mày. Nếu như Thái Thiên võ thần không xuất thủ, một mình Thương Lan võ thần không thắng được. Huynh đệ, chúng ta cùng nhau xông lên đi, không diệt được Thẩm Thiên võ thần, cũng không đụng được Diệp Viêm. Lang gia vội vàng nói, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Chờ, chờ sao? Huynh đệ, chờ tới khi nào đây? Lang gia ngây người hỏi. Chờ Thương Lan võ thần cùng Thái Thiên võ thần thua. Phan Lâm bình tĩnh nói, đám người ngây ngốc không hiểu ra sao. Đám người không hiểu Phan Lâm nói gì. Lúc này hai bên lại xảy ra giao chiến, máu thịt bay loạn xạ. 10 cánh tay của Thẩm Thiên võ thần giống như là những lưỡi hái tử thần, điên cuồng thu hoạch mạng người, bất cứ ai đến gần cũng đều bị xé nát. Nhất kiếm đãng thiên, Thường Làn võ thần nghiến răng nghiến lợi, dương kiếm tấn công, kiếm khí giống như sóng lớn không ngừng ập về phía Thẩm Thiên võ thần. Mười mấy cánh tay của Thẩm Thiên tràn đầy tà khí, oanh kích đòn tấn công của Thương Lan võ thần. Giờ phút này, phi thăng chi lực của Thương Lan võ thần không thể địch lại với Thẩm Thiên võ thần nữa. Bất luận là chiêu thức nào cũng không thể áp sát Thẩm Thiên võ thần. Dù phía Thẩm Thiên võ thần chỉ có một người, nhưng ông ta lại có nhiều tay hơn. Cho dù phía Thương Lan võ thần có mấy trăm người cũng không tận dụng được cơ hội. Ngược lại, càng nhiều người chết, Thẩm Thiên võ thần càng mạnh hơn. Ông ta giống như ma thần, điên cuồng tấn công giết chóc. Dần dần cao thủ phía Thương Lan phủ và lệnh hồ thế gia đều khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn bị thủ đoạn kinh khủng của Thẩm Thiên dọa sợ. Cả người không ngừng lùi về phía sau, tay cầm binh khí không khỏi run lên. Với đàn này, e là không ai dám tiến lên nữa. Các người lui lại làm gì? Đi theo ta, giết hắn! Thương Lan võ thần nổi trận lôi đình, không ngừng gào thét. Nhưng đám người vẫn không dám xông lên phía trước, hai chân không ngừng lui về phía sau. Khốn nạn! Thường Làn võ thần bực tức, giơ cao thu thủy thần kiếm trong tay, chém về phía đám cao thủ Thương Lan phủ đang rút lui. Đầu của những cao thủ đó trực tiếp rớt ra khỏi thân thể, máu từ cổ phun ra chết ngay tại chỗ. Những người còn lại đều kinh hãi, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Ai dám rút lui, ta sẽ giết không tha, xông lên theo ta! Thường Làn võ thần gầm lên một tiếng, lại dương kiếm tấn công. Đám người không có đường lui, chỉ có thể cắn răng chạy theo. Thường Làn, ngươi còn không chạy trốn đi. Ta rất thích loại người vô tri, không sợ chết như ngươi. Thẩm Thiên võ thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lan võ thần, sau đó tung đòn. Thương Lan võ thần thở hồng hộc, lập tức giơ kiếm đón đỡ. Tốc độ của thu thủy thần kiếm trong tay được huy động đến cực hạn. Mỗi lần thần kiếm vung lên, lượng lớn kiếm khí như sóng bạo tung ra, dường như đang chuẩn bị cho một đợt sóng lớn cuối cùng. Nhưng trước khi đợt sóng lớn này kịp hình thành, thì bóng tối vô tận đã nhấn chìm nó. Cái gì? Thường Làn võ thần hít sâu một hơi. Hiện tại, ta đã vượt qua võ thần. Thẩm Thiên võ thần khàn khàn nói, mấy bàn tay hóa thành nắm đấm, hùng ác xông về phía Thương Lan võ thần. Thường Lan võ thần cả kinh, lập tức sử dụng pháp bảo phòng hộ. Chỉ thấy trên thân thể của Thường Lan võ thần sáng lấp lánh, sau đó một gợn sóng giống như sóng xanh từ ngực nhanh chóng bao phủ cả người ông ta lại. Mấy nắm đấm đập ầm ầm vào những đợt sóng xanh này. Răng sắc, sóng xanh lập tức xuất hiện vết nứt, cả người Thường Lan võ thần giống như đạn pháo bay ra ngoài, nặng nề đâm vào sườn núi phía sau. Chờ lúc Thường Lan võ thần dãy giụa đứng dậy, lồng ngực đã lõm xuống, lớp sóng xanh phòng hộ cũng đã vỡ ra. Thường Lan võ thần há miệng, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Võ thần đại nhân, đại nhân! Tất cả mọi người kinh hãi chạy tới đỡ Thường Lan võ thần. Thái Thiên võ thần cũng giật mình, lập tức dừng điều tức hơi thở, trực tiếp đứng dậy. Thường Lan, người không sao chứ? Người đã thử xem. Thường Lan võ thần lau vết máu nơi khóe miệng, nghiến răng nói. Thực lực của tên này đã vượt qua cảnh giới võ thần, chỉ sợ ta và ngươi cũng không thể đánh bại hắn. Thái Thiên võ thần nhìn chằm chằm Thẩm Thiên võ thần, hai tay nắm chặt. Tên này cấy máu thịt của người khác để tăng cường sức mạnh của mình. Những chiêu thức như vậy trước nay chưa từng có. Bây giờ hắn đã tự biến mình thành một con quái vật. Muốn giết hắn e là chuyện không thể. Chúng ta nên rời khỏi đây trước, sau đó mới tìm biện pháp đối phó. Thái Thiên võ thần khàn khàn nói. Được, đi trước. Thường Lan võ thần không muốn đánh nữa. Huống chi, cơ hội thắng cũng không lớn. Cho dù giết được Thẩm Thiên võ thần, e rằng tình trạng của ông ta và cả Thái Thiên cũng sẽ rất thảm. Tốt hơn hết, vẫn là rời khỏi đây trước, sau đó mới lên kế hoạch đối phó. Sau khi hạ quyết tâm, hai người lập tức dẫn người rời đi. Nhưng bọn họ vừa định quay đầu lại, đã thấy mấy bóng người chặn đường lui của bọn họ. Người là Diệp Viêm sao? Đồng tử của Thường Lan võ thần giãn ra. Hai vị võ thần đại nhân, các người muốn đi đâu? Diệp Viêm chắp tay sau lưng, bình tĩnh hỏi. Tiểu tử thối, người thật to gan, dám cản đường của chúng ta sao? Nghe đây, lập tức tránh ra, nếu không ta sẽ giết người. Thái Thiên võ thần chửi mắng, nhưng Diệp Viêm lại khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Người cảm thấy làm được thì cứ làm đi. Khốn kiếp, người muốn chết. Một cường giả dưới trướng Thái Thiên võ thần không nhịn được mà lao về phía Diệp Viêm, chém một nhát vào đầu của Diệp Viêm. Sức mạnh phi thăng vàng óng ánh gắn vào thanh đao, mà cỗ sức mạnh này mạnh đến mức dường như bóp méo được cả hư không. Một đao này đến ngay cả xe tăng cũng bị xẻ làm đôi, nhưng vào lúc lưỡi đao sắp chém xuống, một cánh tay đột ngột vươn ra bắt chính xác lưỡi đao đang rơi xuống kia. Thanh đao dừng lại tại chỗ. Nam nhân giật mình nhìn về phía Diệp Viêm, chỉ thấy Diệp Viêm vẫn duy trì động tác hai tay chống đỡ. Cái gì? Nam nhân ngây người. Đám người phía sau đều rơi vào im lặng. Hai tay Diệp Viêm rõ ràng đang đặt sau lưng, vậy tay đang giữ chặt vũ khí là của ai? Nam nhân nhìn chằm chằm lưỡi đao, lúc này mới phát hiện vai của Diệp Viêm đã bị tách ra, một cánh tay từ trong khe nứt chui ra, chộp lấy lưỡi đao. Lúc này mọi người mới ý thức được, Diệp Viêm cũng biết lại chiêu pháp quái đản kia. Lẽ nào là ngươi dạy cho Thẩm Thiên chiêu pháp quỷ dị kia? Thường Lan võ thần hoàn hồn, lạnh lùng nói. Thái Thiên võ thần nghiến răng nghiến lợi nói. Nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Tiểu tử này biết quái chiêu thì có làm sao đâu. Hắn không phải là Thẩm Thiên, cũng không có thực lực võ thần. Chúng ta sợ gì hắn chứ? Theo ta, xông lên, giết! Thái Thiên võ thần hô lên một tiếng. Tất cả mọi người xông lên. Thấy vậy, Thường Lan võ thần cũng không dám do dự nữa. Đường lui đã bị Diệp Viêm chặn lại. Nếu như không đột phá được, đợi khi Thẩm Thiên đánh tới, lúc đó hai phía đều là địch nhân, sợ là hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng ở nơi này. Giúp Diệp Viêm, ngăn cản Thường Lan Thái Thiên. Thẩm Thiên võ thần hét lớn, tăng nhanh tốc độ chém giết. Cao thủ của Thẩm Thiên bên cạnh Diệp Viêm lập tức rút kiếm ra giúp đỡ. Ngay cả Thẩm Minh Nguyệt cũng rút kiếm chiến đấu, hiện trường lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Diệp Viêm dốc hết toàn lực, lồng ngực nứt ra. Hai cánh tay nhuốm máu vươn ra xé nát đám người, tay kia nắm chặt thanh cốt kiếm chém tới gấp. Thằng nhãi ranh, chết đi! Hai mắt của Thái Thiên võ thần tràn đầy tơ máu, tung ra một quyền ảnh. Một quyền này giống như là ngàn vạn tia sét, không gì có thể cản được. Diệp Viêm nghiêng người né tránh, quyền ảnh đập xuống đất, mặt đất nổ tung, sóng khí đáng sợ lan tràn ra tứ phía. Đất sùng núi chuyển, thân thể của Diệp Viêm cũng theo mặt đất lắc lư. Mọi người xung quanh bật ngửa. Diệp Viêm suýt chút nữa cũng ngã xuống đất. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Thái Thiên võ thần đông cứng lại, lập tức khóa chặt đầu của Diệp Viêm đấm một quyền. Quyền ảnh nở ra ánh sáng vàng, giống như ngôi sao băng màu vàng xuyên qua bầu trời đêm, óng ánh chói mắt, uy thế ngập trời. Nhưng vào lúc này, từ gót chân Diệp Viêm đột nhiên mọc ra mấy cái gai, trực tiếp cắm xuống đất, ổn định thân hình của gã lại. Cái gì? Thái Thiên Võ Thần sửng sốt. Chiêu thức của tiền bối đã lỗi thời rồi. Diệp Viêm nhàn nhạt quát một tiếng, sau đó giơ tay vẫy về phía trước. Lượng lớn gai trắng đâm vào nắm đấm của Thái Thiên. Trong khoảnh khắc, Thái Thiên Võ Thần chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải tê dại, giống như mất đi cảm giác. Nếu nhìn kỹ lại, có thể thấy lượng lớn kim xương ở bên trong đó. Không tốt! Thái Thiên hét lớn, nhưng Diệp Viêm lại tìm được thời cơ thích hợp, lao thẳng về phía Thái Thiên. Thái Thiên lập tức thúc cánh tay trái chống đỡ. Nhưng cánh tay trái của ông ta vừa mới tái sinh, sức lực yếu ớt, hơn nữa phần lớn khí mạch cũng chưa hoàn toàn ổn định, căn bản không phát huy được bao nhiêu lực lượng. Thẳng dãi xanh. Thời khắc mấu chốt, Thường Làn Võ Thần đột nhiên xuất ra một kiếm, ý đồ chém Diệp Viêm phải lui lại. Nhưng Diệp Viêm đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ chờ ngươi. Gã cười lạnh một tiếng, sau đó lại giơ tay lên. Vô số bụi trắng từ trong lòng bàn tay bay ra. Cẩn thận, là phấn độc. Con người hét lên. Thường Làn Võ Thần lập tức nín thở, nhưng lưỡi kiếm lại không ngừng xông thẳng về phía trái tim của Diệp Viêm. Vốn tưởng rằng Diệp Viêm sẽ né một kiếm này, cho dù không né thì cũng phải đỡ. Nhưng Diệp Viêm hoàn toàn không dừng lại, ngược lại còn thản nhiên đối mặt với kiếm của Thường Làn Võ Thần. Đây là... Thường Làn Võ Thần sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ý thức được gì đó, lập tức lui về phía sau, nhưng không còn kịp nữa. Lưỡi kiếm trực tiếp đâm vào ngực của Diệp Viêm, giống như xuyên qua trái tim. Nhưng lúc này, lòng bàn tay của Diệp Viêm cũng đã giáng mạnh vào ngực của Thương Lan Võ Thần. Thân thể của Thương Lan Võ Thần gãy lắc lư, ông ta cắn răng nghiến lợi, sau đó bị thôi động sức mạnh phi thăng. Sức mạnh trên Thu Thủy Thần Kiếm bùng nổ, Diệp Viêm trực tiếp bị đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất. Tốt lắm! Thấy vậy, những người xung quanh đều vui mừng khôn xiết. Thái Thiên Võ Thần cũng kích động, làm tốt lắm! Nhưng lời vừa mới dứt, Thương Lan Võ Thần đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu đen, toàn thân lung lay như sắp đổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 670 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.